Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Chương 37. Chứng minh cho ta xem. Trương Phàm chẳng những là một khối tinh xảo thẻ bài, trên đó viết cặn bã ban ba chữ, hơn nữa còn cho khối này thẻ bài trang đèn màu, sợ người khác không biết ban này đều là cặn bã giống như. Cái này đèn màu sáng lên đứng lên, phảng phất nghe được này tứ đại thiếu nhau nhau trào máu thanh âm. Cổng những cái kia đi qua các học sinh, ánh mắt cũng đều bị đèn màu hấp dẫn, mà khi bọn họ thấy rõ tấm bảng kia bên trên ba chữ lúc, từng cái nhau nhau cười ra tiếng. Cặn bã ban, ta đi, lợi hại, ban một cặn bã, thân là cặn bã, lại còn trắng trợn làm thẻ bài treo trên cửa, thật sự là không biết xấu hổ. Chấm chấm, những lời này nghe được này tứ đại thiếu trong tai, từng cái nhất thời tức giận trong lòng, bọn họ nhau nhau bổ nhau vào cổng, tức giận mắng, lan, cho ta xéo đi, các ngươi mới là cặn bã. Mẹ nó nói thêm câu nữa, lão tử xé nát miệng của ngươi. Tại trong phòng viện trưởng làm việc, cao cục phó nhìn thấy con trai mình bộ kia mở miệng nói bẩn, hung hăng càn quấy dáng vẻ, không khỏi thầm than một hơi, gia hỏa này, thật sự là không nên thân a. Này tứ đại thiếu mắng tán những học sinh kia, quay đầu, liền căm tức nhìn Trương Phàm, bọn họ sở dĩ nhận dạng này trào phúng cùng vũ nhục, đều là bởi vì Trương Phàm, bất quá bọn hắn trước đó nếm qua đau khổ, cũng không dám đối Trương Phàm động thủ. Bọn họ chỉ có thể đem khí ra trên thẻ bài. Ta hiện tại liền đem thẻ bài cho nện. Cao đại thiếu tiến lên một bước, đưa tay liền đi kéo khối kia thẻ bài. Lúc này, Trương Phàm rốt cục mở miệng, coi như ngươi kéo khối này thẻ bài, ngươi có thể kéo mọi người trong lòng khối kia thẻ bài sao? Cao đại thiếu sững sờ, nhìn xem cái khác tam thiếu, lại nhìn về phía Trương Phàm. Ngươi có ý tứ gì? Trương Phàm cười lạnh một tiếng, nói ra, có ý tứ gì trong lòng ngươi còn không rõ ràng lắm. Bốn người các ngươi, vô luận võ đạo tu luyện hay là nhân phẩm đạo đức, quả thực cũng là cặn bã bên trong điển hình. Tại mọi người trong lòng, đã sớm cho các ngươi đặt trước bên trên cặn bã nhãn hiệu. Coi như ngươi có thể kéo khối này thẻ bài, tại mọi người trong lòng, các ngươi vẫn là cặn bã. Chúng ta không phải, viên đại thiếu tức giận nói ra. Ai mẹ nó dám nói chúng ta là cặn bã? Lão tử bất diệt hắn. Hừ, Trương Phàm trong lỗ mũi hừ một tiếng. Bọn họ ngoài miệng không dám nói, trong lòng chẳng lẽ còn không dám nói, mà lại coi như ngươi diệt toàn thế giới tất cả mọi người, cũng cải biến không các ngươi là cặn bã sự thật. Các ngươi một ngày là cặn bã, cả một đời đều là cặn bã. Muốn thoát khỏi cặn bã hai chữ này, hắc hắc, kiếp sau đi ngươi. Viên đại thiếu tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, trên cổ gân xanh nổ lên. Cái khác tam thiếu cũng đều giống như hắn, trợn tròn con mắt, thở hổn hển, chúng ta không phải cặn bã. Lão tử không phải cặn bã, ta không phải, chúng ta không phải. Bốn người tất cả đều thở phì phò giống giận. Trương Phàm ngồi trên ghế, hai chân khoác lên bàn giáo viên bên trên, một bộ khinh thường biểu lộ nhìn xem này tứ thiếu. Không phải, chứng minh cho ta nhìn. Ngươi muốn làm sao chứng minh? Cao đại thiếu tiến lên một bước, biểu lộ giống như là muốn đem Trương Phàm ăn đồng dạng. Nhìn chính các ngươi chứng minh như thế nào? Trương Phàm bạch bọn họ liếc một chút, lộ ra đối bọn hắn không thèm quan tâm. Bốn người kia liếc nhau, viên đại thiếu nói ra, dạng này, 3 tháng về sau, không phải có tân sinh khảo hạch sao? Chỉ cần chúng ta có thể đi vào 100 người đứng đầu, ngươi liền phải đem khối này thẻ bài lấy xuống. Trương Phàm khinh thường cười, thôi đi, 500 tên tân sinh, ngươi chỉ có thể thi được 100 người đứng đầu, còn nói không phải cặn bã. Bốn người kia lần nữa nhìn xem, sau đó khẽ cắn môi, cùng một chỗ gật gật đầu. Viên đại thiếu tức giận nói, 10 hạng đầu, chỉ cần chúng ta thi được 10 hạng đầu, ngươi liền phải đem khối này thẻ bài lấy xuống. Cao đại thiếu thì nói bổ sung, quăng lấy xuống thẻ bài cũng tiện nghi hắn. Nếu như chúng ta thi được 10 hạng đầu, hắn đến khác làm một cái cặn bã ngực bài đừng trên y phục, làm cho tất cả mọi người đều biết hắn mới là cặn bã. Cao đại thiếu kiểu nói này, mấy vị khác cũng đều cùng kêu lên ứng hòa. Không sai, hắn chính đến làm một khối ngực bài, mỗi ngày đừng ở ngực, chứng minh chính hắn là cặn bã. Trương Phàm cười lạnh nói, cứ như vậy định, nếu như các ngươi có thể thi được niên kỷ trước 10. Ta không riêng tự mình lấy xuống thẻ bài, cho mình đeo lên thẻ bài, sẽ còn ngay trước toàn trường thầy trò trước mặt, cho các ngươi chịu nhận lỗi. Tuy nhiên ta bổ sung một câu, là 4 người các ngươi người tất cả đều thi được niên cấp trước 10. 4 người kia lẫn nhau nhìn, xem, đồng nói, cứ như vậy định. Đến lúc đó không muốn quỵt nợ, tiểu thí hài mới quỵt nợ. Ta chỗ này không phải có dạy học giám sát sao? Ta nói những lời này, viện trưởng chỉ sợ đều đã biết. Các ngươi thì sợ gì? 4 người kia lúc này mới yên tâm. 4 người bọn họ lui về, riêng phần mình ngồi tại vị trí trước. Cao đại thiếu nói ra, vậy bây giờ liền cho chúng ta lên lớp. Trương Phàm cười ha ha một tiếng, nói ra, còn nói không phải cặn bã, chỉ có cặn bã mới có thể chờ lấy lão sư lên lớp. Không phải cặn bã người, tự học đều học xong. 4 người kia nghe, lại một lần nữa liếc nhau. Sau cùng 4 người bọn họ tất cả đều cầm lấy trước mặt sách vở đến. Cấp tốc lật ra, nhìn, dòng dã 20 phút. Trong phòng học trừ trang sách lật qua lật lại thanh âm, vậy mà không có bất kỳ thanh âm khác. Trong phòng viện trưởng làm việc, cao cục phó cùng viện trưởng đều thấy là trợn mắt hốc mồm. Hai người bọn họ đang giáo dục hệ thống cũng mấy chục năm, thế nhưng là giống như vậy dạy học phương thức, bọn họ đừng nói gặp qua, ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Nửa ngày về sau, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại. Cao cục phó liên tục vỗ tay, tốt, tốt, tốt, Trương Phàm lão sư dạy học phương thức quả nhiên là mới lạ chi cực, mà lại hiệu quả tốt vô cùng. Viện trưởng cũng liền gật đầu liên tục, nói thật, Trương Phàm lão sư loại này dạy học phương thức là ta hơn 40 năm đến lần thứ nhất nhìn thấy. Ta nhất định muốn đem cái này ghi hình nhiều khảo mấy phần, giữ lại làm nghiên cứu. Cao cục phó cũng nói, cũng cho ta khảo một phần. Yêu yêu đọc sách để bộ giáo dục những lãnh đạo kia cũng kiến thức một chút. Sau đó cao cục phó đối viện trưởng nói, viện trưởng, nói thật, cái này họ Cao tiểu tử cũng là khuyên tử. Viện trưởng tuy nhiên đoán được cao cục phó khả năng cùng mấy cái này tiểu tử có quan hệ, lại không nghĩ rằng quan hệ dạng này mật thiết. Hắn kinh ngạc nói, a, nguyên lai là cao trưởng cục công tử, thực tế thật xin lỗi, ta không biết, bằng không cũng sẽ không đem hắn phân đến một cái không có kinh nghiệm gì trợ giáo lớp học. Không không không, cao cục phó liên tục khoát tay, Trương Phàm lão sư dạy học là ta gặp qua đặc biệt nhất, ta này bất thành khí nhi tử có thể làm Trương Phàm lão sư học sinh là hắn cả đời này may mắn nhất sự tình. Nói cao cục phó chỉ vào Trương Phàm lên lớp 3D hình ảnh, nói ra, ta này bất thành khí nhi tử, ngày bình thường 5 phút đồng hồ đều không ngồi được tới. Hôm nay vậy mà một tòa cũng là thời gian dài như vậy. Hơn nữa nhìn đến vậy mà nghiêm túc như vậy, ta vẫn là lần đầu thấy, mà lại cái này 4 cái tiểu gia hỏa, xem xét cũng là loại kia không thế nào thích học tập tu luyện, bây giờ lại như thế cố gắng. Trương Phàm lão sư thật sự là có biện pháp a. Đúng vậy a, đúng vậy a, viện trưởng cũng có chút mộng, vị này cao cục phó thế nhưng là nổi danh khó chơi. thuộc hạ làm được kém hắn là đổ ập xuống một chầu thóa mà. Làm được tốt hắn cũng chỉ là gật gật đầu, nhiều nhất đến một câu, không sai, mà thôi. Cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn đối lão sư nào như thế tán dương. Xem ra, trong lòng của hắn đối Trương Phàm lão sư quả nhiên là 10 phần tán thành a. Cao cục phó sau đó có chút không kịp chờ đợi nói ra. Viện trưởng, vậy bây giờ liền mời Trương Phàm lão sư đến đây đi. Ta muốn gặp mặt hắn. Vâng, ta cái này để hắn tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.